Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 184, ủy thác nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Ở trong thôn này không ngờ vẫn có thể bảo lưu thần trí. Nghe xong thanh âm nữ nhân trong phòng, Tô Bằng không khỏi có chút kinh ngạc. Lập tức, hắn liền khôi phục bình thường. Ở ngoài cửa gian phòng nói, ngươi là người hay quỷ? Lại là thân phận gì? Ta tại sao phải nghe lời của ngươi? Hắn nói vào trong phòng, nhưng không từ chối ngay. Ở trong mắt Tô Bằng, có linh trí, có thể trao đổi, ít nhất mạnh hơn so với oan hồn chỉ có tâm tình oán độc kia. Thiếp thân, đã không còn là thân người, nhưng ít nhất bảo trì thần trí. Thấy công tử trong thôn cũng đã giết không ít hồn phách những người đáng thương đó, nên có một chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chỉ là thiếp thân bị hạn chế, không cách nào rời khỏi cái nhà này. Nếu lòng công tử có lo lắng, ta cũng không có biện pháp gì, nhưng mong rằng có thể nghe lời kể của thiếp thân. Tô Bằng nghe ngôn ngữ này, tựa hồ mềm mỏng muốn nhờ, coi như rõ ràng mạch lạc, xem ra đối phương còn giữ linh trí rất tốt. Hơn nữa, Tô Bằng phỏng chừng, tạm thời không có nguy hiểm gì. Nếu nữ quỷ kia có thể làm gì mình, sợ là đã sớm làm. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng chậm rãi đi thẳng về phía trước, tay trái dùng vỏ kiếm của vô phong kiếm kích vào cửa nhà. Mượn hiệu quả từ Ngưu Nhãn Lệ, Tô Bằng chạy tới, ở trong phòng, một nữ tử mang theo hào quang hờ hững, đang ở trong phòng, đa tạ công tử bằng lòng gặp thiếp thân một lần. Thiếp thân ở trong thôn này hành động bị hạn chế, không cách nào ra khỏi gian phòng này, nên không đa lễ. Bên trong hồn phách nữ tử hơi cúi thấp người, nói với Tô Bằng, ngươi thoạt nhìn dường như suy nghĩ khá rõ ràng. Nói đi, gọi ta có chuyện gì? Còn nữa, thấy thời gian ngươi ở trong này làm, quỷ hình như cũng không ngắn. Nói thử cho ta nghe thôn này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Bằng nói với bóng nữ tử hờ hững kia, công tử cho dù không hỏi, ta cũng muốn nói. Công tử chậm rãi nghe ta nói, ta vốn họ Điền, chính là người Lương Châu, là cùng ca ca du y thiên hạ, đồng thời còn biết một ít đạo môn pháp thuật đuổi quỷ thông linh. Nguyên do ở chỗ phụ thân ta, phụ thân mất tích của ta, trầm mê đạo thuật, nhiều năm si mê, lúc ta còn ở trong tã lót, đã bỏ ta cùng ca ca, đi làm đạo sĩ, hơn 10 năm không tin tức. Mẹ cũng mất sớm, là ca ca nuôi lớn ta, gian khổ của hai cô nhi, có lẽ công tử cũng có thể tưởng tượng, nhưng năm ta 13 tuổi, trong nhà có một đạo sĩ Vân Du tới xin cơm, trong nhà của chúng ta lúc ấy không có gì cả, nhưng cũng mời hắn cùng huynh muội chúng ta ăn chút cơm canh. Đạo sĩ kia vào lúc ra đi, dạy chúng ta mấy thủ đoạn đạo môn, lại để lại hai cuốn bí thuật thông linh. 10 lượng hoàng kim, liền biến mất, ca ca biết chữ, nên đọc hiểu bí thuật thông linh kia, học một số thủ đoạn phi thường, cũng dạy cho cả ta. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói, đạo nhân kia, là các ngươi, đúng vậy, về sau ta cùng ca ca suy tư, rồi mới nghĩ, đạo nhân Vân Du bốn phương kia, lại có hơi giống phụ thân mất tích của ta, hắn không nhận chúng ta. Nhưng lại dùng những thủ đoạn này để trở về, rồi lại vứt bỏ chúng ta mà đi. Sau khi chúng ta đạt thành tài nghệ, nhân duyên trùng hợp, lại được một quyển y kinh, học được một số y thuật, đi theo ca ca hành tẩu trong giang hồ, lại có một số thủ đoạn chẩn bệnh nhỏ, vốn cuộc sống có gập ghềnh, nhưng coi như thuận ý, lại không ngờ. Lúc ở khu rừng gần Trương Gia thôn này, bị cường đạo bắt cóc, ca ca vội vàng không kịp chuẩn bị tên bắn lén mà chết, mà những cường đạo đó vốn định vũ nhục ta không cam lòng bị vũ nhục, liền từ vách núi nhảy xuống, vốn tưởng chết, lại không ngờ chỉ bị trọng thương, được Trương Mộc Sinh của Trương Gia thôn cứu, ta ngoại trừ một phụ thân không rõ tung tích, chỉ có một người thân là ca ca chết đi, ta không còn gì dựa dẫm trên thế gian, vốn cả cõi lòng đều chết. Nhưng lại được Trương Mộc Sinh dốc lòng chiếu cố đả động. Sau khi thương thế lành, gả cho hắn, định cư ở Trương Gia thôn này. Chỉ là, ta cũng ở Trương Gia thôn này phát hiện một số chỗ bất thường. Tô Bằng nghe nữ quỷ nói tới chỗ này, thầm nghĩ trọng điểm tới rồi. Nói, ngươi kể tiếp đi. Dạ, nguyên nhân khởi nguồn là thôn dân ở Trương Gia Thôn. Vào lúc trồng trọt, ngoài ý muốn ở trong ruộng, khai quật ra một người đá chỉ một mắt, còn cả 7 bộ phận thạch quan. Thiếp thân vốn hiểu một số thuật phong thủy, lúc ấy nghe xong bố trí này, cũng cảm giác không đúng. Một người đá một mắt, 7 bộ phận thạch quan, căn cứ thiếp thân biết, hẳn là một thiết kế trấn áp phong thủy. Người đá hẳn ở phía trên thạch quan, ngụ ý khởi độc trấn thất sát. Loại cách cục này, hẳn là cách cục trấn áp hung địa cực ác. Trải qua nhắc nhở này, ta thăm dò một chút cách cục Trương Gia Thôn, mới phát hiện, Trương Gia Thôn, không ngờ là hung địa cực âm thất kia thất sát, âm sát tụ tập. Dựa theo loại cách cục này, ở đây hẳn là địa phương hoang sơn dã lĩnh. Không có một ngọn cỏ, dễ nuôi ra hung thần ác quỷ. Nếu an táng tổ tiên trong này, hậu bối hẳn cả đời âm sát quấn thân, sẽ đoạn tuyệt hậu duệ. Nhưng người Trương Gia Thôn, mấy đời sinh hoạt ở đây, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Mộ địa gia tộc cũng ở đây nhiều, lại không xảy ra chuyện gì. Thiếp thân đoán rằng, là vì có cao nhân dùng thạch quan người đá trấn áp, mới có hiệu quả như vậy. Hơn nữa, 7 bộ phận thạch quan một người đá chắc chắn không đủ. Đáng ra phải gấp 7 lần này mới đúng. Ta đem điều này báo cho chồng ta. Hắn lại vì là người có tiếng nói nhẹ trong thôn, không được thôn trưởng tin tưởng. Ta lại là một nữ nhân. Mà vào chính lúc này, trong thôn lại xuất hiện một nhóm người, tuyên bố ra giá cao thu mua người đá thạch quan kia. Ô Tô Bằng nghe xong, mơ hồ đoán được một ít, nói, chẳng lẽ nhóm người này, là làm cho sau này, Ân Công Tuệ Nhãn, ta lúc ấy cảm giác bọn họ không đúng, lại vô lực ngăn cản. Dưới trọng thưởng, 3 thôn trước sau của Trương Gia Thôn đã bắt đầu tìm kiếm người đá thạch quan. Cuối cùng, để bọn họ tìm ra 2 nơi khác, Tô Bằng lắc đầu, nói, 7 chỗ trấn áp vật khai quật ra 3 chỗ, cao nhân cao tới đâu pháp trận cũng không dùng được nữa. Vào chính lúc này, trong thôn, đột nhiên xuất hiện dị thường. Bất ngờ, trong 3 thôn, đều bộc phát một loại ôn dịch, bệnh đó cực kỳ lợi hại, nhiễm chưa tới 2 ngày, sẽ nằm trên giường không dậy nổi. 7 ngày sau, sẽ mất mạng. Thiếp thân bởi vì học qua y thuật, không đành lòng để hương thân chịu ách nan này, liền làm một số trị liệu, nhưng ôn dịch kia quá mức lợi hại, ta rất nhanh cũng ngã bệnh, thuật thông linh của ta cũng không giúp được ta. 7 ngày sau đó, liền, người trong thôn thiêu tất cả thi thể người bệnh, thân thể của ta cũng bị hỏa táng, cho cốt được trượng phu đặt ở trong nhà. Cũng đem một khối ngọc bội ta đeo khi còn sống để vào trong hũ cho cốt. Lại không ngờ, thuật thông linh mặc dù không cứu được ta, lại làm cho hồn phách linh trí sau khi ta chết không mất đi. Dần dần rõ ràng, ta vốn muốn cáo biệt lần cuối với trượng phu, liền nhập vào luân hồi. Nhưng ta thân trong thôn, lại kinh hãi phát hiện, thôn này chẳng biết lúc nào, không ngờ tràn đầy khí âm sát. Hồn phách căn bản không cách nào tiến nhập vào luân hồi, mà gặp một cỗ ấn tượng khí âm sát hung lệ, hóa thành oan hồn. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng nhíu mày, hỏi, là cách cục phong thủy đất âm sát, không phải như thế, nhưng là, sau khi ta trở thành linh thể, mắt thấy cả 3 thôn Trương Gia, không ngờ trong vòng 1 tháng, người người mắc ôn dịch, trở thành một mảnh tử vực. Mà những hồn phách hương thân chết đi kia, cũng không vào được luân hồi, ngược lại không ngừng gặp âm sát ảnh hưởng, mất đi linh trí, biến thành u hồn, dù đãng trong thôn không tiêu tan, ngay cả trượng phu của ta, cũng bệnh chết. Chính xác trong thôn, chỉ có ta vì tu hành bí thuật, giữ thần trí, mà ngọc bội trong hũ cho cốt kia, là năm đó đạo sĩ Vân Du kia để lại, có công hiệu thần kỳ, khiến linh thể ta tránh được một kiếp. Khi người cả Trương Gia Thôn sắp chết hết, đám người đã từng giá cao thu mua người đá thạch quan kia. Lần nữa tiến đến, lần này, bọn họ mới lộ ra mục đích thực sự. Tô Bằng nghe xong, nói, chẳng lẽ là bọn họ hạ độc? Đúng vậy, bọn họ ở cả trong 3 thôn Trương Gia. Không ngờ bày ra pháp trận ác độc, dưới tác dụng của pháp trận ác độc kia, Tất cả hồn phách đều không thể rời khỏi thôn. Ngoại trừ việc đó, còn có thể luyện hóa lực âm sát kia thành khí thế hung ác. Cực kỳ ác độc, nếu bọn họ thành công, u hồn cả Trương gia thôn không cách nào tiến nhập luân hồi sẽ có bộ phận rất lớn chuyển biến thành hung thần. Ta có bảo ngọc bảo vệ, không bị bọn họ phát hiện, lại nghe được một số chuyện bọn họ nói. Mới biết được, là bọn họ, trong thôn trong giếng thả mầm bệnh độc, trước thu mua người đá. Mục đích chính là phá cách cục trận pháp của cao nhân bảo vệ thôn. Lợi dụng lực thất kia thất sát ở đây, đem người bị chết trong thôn đều biến thành hung thần. Sau đó bọn họ tiện bắt, giúp bọn họ làm việc ác. Đáng tiếc, sau khi ta biết, lại bất lực, những người này bố trí pháp trận cực ác độc, liền rời đi, có thể là pháp trận này phải 3-5 năm, mới có thể thành công. Bọn họ không thể thủ tại chỗ này, nhưng, lại mua thêm một số kỳ môn pháp trận, có thể biến Trương gia thôn vào ban đêm biến thành quỷ vực, trở thành từ địa vĩnh viễn không thể ra được. Nghe đến đó, Tô Bằng gật đầu, nói, ta bây giờ gặp phải chính là kỳ môn pháp trận này à, có điều. Nhiều năm như vậy, oan hồn ở đây sao còn chưa bị hóa thành hung thần vậy? Trời có mát, ta bị pháp trận ác độc này vây hãm trong thôn. Hồn phách hương thân trong thôn, càng ngày càng hung bạo. Theo lý thuyết sớm phải hóa thành hung thần, nhưng khi cao nhân năm đó lưu lại pháp môn trấn áp, đã có chuẩn bị ở sau. Khi lực âm sát ở đây càng ngày càng lợi hại, ta cảm giác được gần đó, còn có một cỗ lực phản chế, nhưng là thứ những ác nhân kia không ngờ đến. Khắc chế lực âm sát, công hiệu bảo vệ của bảo ngọc ta, chỉ ở phạm vi hơn một trượng. Nếu ta ra ngoài, sẽ gặp oan hồn bị mất đi linh trí công kích. Như thế, ta ở chỗ này mệt nhọc 3 năm, thấy không ít người xông lầm vào trong thôn chết thảm, lại không có biện pháp, cũng không biết khi nào thì giải thoát. Nhưng mà, vừa rồi ta nhìn thấy công tử, chẳng những có thể thấy linh thể, còn có thủ đoạn đánh chết tiêu tán. Cho nên thiếp thân mạo muội mở miệng xin công tử nghe ta một lần. Chỉ là muốn cầu công tử một việc, có thể phá pháp trận ác độc trong thôn không? Nữ quỷ họ Trương Điền này rốt cuộc kể tiền căn hậu quả rõ ràng. Mà dưới góc trái thị giác của Tô Bằng, xuất hiện một dòng nhắc nhở. Có tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ giải cứu oan hồn Trương gia thôn của họ Trương Điền hay không? Tô Bằng nhìn thấy, trong lòng vừa động, bèn suy tư, mặc dù có câu gọi là bịa đặt lung tung, nhưng nữ quỷ này nói, ngược lại có phần phù hợp tiền căn hậu quả, mà ta cảm giác khí thức trên người nàng, quả thật có thêm chút khí thanh linh, giống như là thủ đoạn đạo gia, mà lời nói cũng không giống nói dối. Cần phải chú ý chỉ là hậu quả. Nghĩ tới đây, Tô Bằng hỏi nữ quỷ này. Ta hỏi ngươi, nếu ta phá hủy pháp trận ác độc kia, oan hồn trong thôn này sẽ như thế nào? Không có hạn chế, bọn họ há không phải du đãng đến các nơi. Không có pháp trận ác độc khống chế, hồn phách các hương thân đều cảm nhận được luân hồi mạnh mẽ. Lại thêm ở đây còn pháp môn trấn áp âm sát không trọn vẹn. Khả năng rất lớn sẽ chống đỡ lực âm sát, trực tiếp tiến nhập vào trong luân hồi, nữ quỷ họ Trương Điền nói. Tô Bằng nghe xong trầm ngâm một chút, mấy thôn này ít nhất mấy trăm oan hồn, kia đều là giá trị kinh nghiệm nha. Thấy bộ dáng Tô Bằng tựa hồ có hơi không quá tình nguyện. Nữ quỷ kia lại nói, công tử, nếu như có thể khiến hồn phách các hương thân được yên nghỉ. Ta nguyện ý đem bí thuật thông linh mà bản thân tu hành truyền cho công tử. Hơn nữa bảo ngọc trong hũ cho cốt của thiếp thân, cũng xin công tử cầm lấy. Thiếp thân thành quỷ lâu như vậy, cũng đã cô độc đủ rồi. Nếu như công tử có thể phá mở pháp trận ác độc trong thôn, ta liền cùng oan hồn trượng phu, tiến nhập luân hồi. Tô Bằng nghe xong những lời này, trong lòng tự cân nhắc, phần thưởng nhiệm vụ rất rõ ràng. Chính là 2 cuốn thông linh bí thuật, còn thêm 1 khối ngọc bội có công năng thần bí, tựa hồ hơi rẻ một chút, mà nếu ta giết chết những oan hồn kia, ít nhất có thể kiếm được chừng 10 vạn kinh nghiệm thực chiến. Như vậy hình như không quá lời, từ góc độ tiền lời mà nói, 2 cuốn bí thuật thông linh không biết công dụng cụ thể. Nghe họ Trương Điền nói nàng cùng ca ca của nàng chết dễ dàng như vậy. Hẳn không phải thuật thông linh công kích rồi. Cộng thêm một bảo vật có thể hữu dụng. Quả thật không có lợi ích thực tế bằng 10 vạn kinh nghiệm thực chiến. Có điều cũng không thể tính như vậy. Dựa theo kinh nghiệm nhiệm vụ trước kia, phần thưởng nhiệm vụ trong trò chơi này ít nhất sẽ không để người chơi chịu thiệt. Mà nghe nữ quỷ kia nói như vậy, bây giờ điều kiện của nhiệm vụ giải cứu oan hồn Trương Gia Thôn cũng rất hà khắc. Ít nhất phải có thể đối phó được oan hồn bình thường mới có thể đến nơi đây, còn phải có thể nhìn thấy nữ quỷ họ Trương Điền mới có thể tính tiếp. Nói như vậy, nhiệm vụ tình huống như vậy, phần thưởng đều nhiều hơn so với phần thưởng trực tiếp giết quái. Dựa theo kinh nghiệm chơi game của Tô Bằng, điều kiện gây ra càng hà khắc, càng có lý do, càng là nhiệm vụ khúc chiết, phần thưởng lại càng dày. Nhất là một số nhiệm vụ liên tục, Tô Bằng suy tư, đột nhiên, hai mắt hắn tỏa sáng, nghĩ theo hướng khác, kinh nghiệm chưa hẳn chỉ có giết quái mới được, nếu ta quả thật bài trừ trận pháp ác độc trong thôn này. Mấy trăm oan hồn một lần nữa tiến nhập luân hồi, đây có thể tính là một loại tinh lọc mấy trăm oan hồn, có phải là sẽ cho người thao tác thực tế như ta kinh nghiệm không chứ? Còn cả người không rõ lai lịch bố trí trận pháp, không chừng sẽ kích phát những nhiệm vụ khác ấy. Nghĩ đến sau đó, Tô Bằng cảm giác ý nghĩ của mình trong nháy mắt rõ ràng. Hít sâu một hơi, Tô Bằng nhìn về phía linh thể họ Trương Điền kia, nói, làm chuyện này, sẽ không đơn giản như vậy. Nói thử xem, sẽ có nguy hiểm gì cản trở. Chỉ nghe linh thể họ Trương Điền kia nói, ta mặc dù bị nhốt ở đây. Nhưng linh nhãn lại có thể quan sát gần thôn xóm. Thiếp thân trước tạ ơn công tử trượng nghĩa cứu giúp. Pháp trận âm độc kia rất phức tạp. Nhưng mắt trận, lại là 13 phần thạch quan mà những ác nhân kia một lần nữa mang về trong thôn. Lần lượt ở trong 3 thôn. Trong 2 thôn đầu đều có 3 phần. Chính giữa thôn có 7 bộ phận thạch quan. Đây là chỗ mắt trận. Có điều ân công chú ý, những năm gần đây. Mặc dù hồn phách hương thân đại bộ phận chỉ biến thành oan hồn, nhưng vẫn có mấy hồn phách bị lực âm sát biến thành hung thần. Hết sức khó đối phó, công tử phải phòng bị nhiều hơn. So với oan hồn thì như thế nào? So với oan hồn thì tốc độ nhanh hơn, hương ngạnh hơn, mà có thể ở khoảng cách nhất định ảnh hưởng tinh thần ý thức con người. Khiến người ta lâm vào trong cơn ác mộng khủng bố. Chỉ là... Công tử tựa hồ thể chất đặc thù, ta cảm giác dương khí trong cơ thể công tử cường căng dị thường. Theo ta được biết, loại thể chất này của công tử rất có năng lực chống đỡ với thuật hút hồn của hung thần. Hơn 9 phần sẽ không bị khống chế, cộng thêm kiếm thuật kỳ dị của công tử, dễ thắng một con hung thần, 2 con cũng có thể đối phó, 3 con trở lên sẽ không hay, có điều công tử yên tâm. Khác biệt giữa hung thần và oan hồn bình thường, chỉ gửi trong pháp khí tại thạch quan giấu ở mắt trận. Chỉ cần không phải một lần phá hủy quá nhiều thạch quan, thì sẽ không gặp 2 con trở lên. Tô Bằng suy nghĩ một lát, dựa theo năng lực đối lập với oan hồn, cùng năng lực của hung thần tồn tại một khu vực hơn nữa còn là tồn tại đa số sẽ không thái quá. Tính toán thử được mất, cảm thấy hồi báo tiềm tàng của nhiệm vụ này. Rất đáng để bản thân mạo hiểm một lần, mà thành công chắc chắn không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn nói, như thế, giúp ngươi một lần cũng không phải là không thể. Ta cần làm sao mới có thể phá hủy pháp trận ác độc trong 3 thôn trang. Thiếp thân có một số pháp thuật nhỏ, đem vị trí mắt trận báo cho công tử. Linh thể họ Trương Điền kia nói. Nói xong, chỉ thấy trên người nàng bắn ra một đạo quang mang. Rơi vào người Tô Bằng. Tô Bằng trong nháy mắt, đều cảm giác trong ý thức biết được 13 chỗ thạch quan. Đồng thời biết được phương pháp phá giải. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói, ta tự sẽ cẩn thận. Dứt lời, Tô Bằng hít sâu một hơi, liền tiến đến mắt trận trong thôn này. Thôn chỗ họ Trương Điền, có 3 bộ thạch quan. Dựa theo tin tức nàng truyền lại cho Tô Bằng, 3 bộ thạch quan này. Lần lượt ở 2 cửa ra của thôn, cùng ở giữa thôn, tới gần cửa ra vào bên này, Tô Bằng đã thanh lý qua một lần, không có bao nhiêu oan hồn. Tô Bằng dễ dàng tìm tới phần thạch quan đầu tiên. Thạch quan này đặt ở trong phòng đầu tiên của thôn. Sau khi Tô Bằng tiến vào, quả thật phát hiện, ở đây chính là chỗ pháp trận. Chỉ thấy một quan tài dài 2 thước rưỡi, rộng 1 màn bạt, lặng lẽ nằm ở trong căn phòng này. Tại chung quanh thạch quan này, có một pháp trận hình tròn. Pháp trận này không biết làm sao bố trí thành vòng tròn trên mặt đất, đều là ký hiệu Tô Bằng xem không hiểu. Nhìn ký hiệu trên mặt đất, mặc dù Tô Bằng xem không hiểu, nhưng lại cảm giác có chút quen thuộc, nhớ lại ký ức thoáng qua trong óc, trong kho ký ức của hắn, đột nhiên xuất hiện trong Cổ Kiếm Sơn Trang, quyển sách tà linh nhập thân do Cổ Kiếm mời thu được từ mật thất kia. Cùng những hình xăm giống văn tự trên người Cổ Kiếm, thấy những cái này, Tô Bằng lại tin lời kể của họ Trương Điền thêm một phần. Đây, chẳng lẽ lại là kiệt tác của nhóm người kia, cũng là thủ pháp của bọn hắn. Nhìn ký hiệu pháp trận trên mặt đất, trong lòng Tô Bằng nghĩ như vậy. Cách Trương